1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, 10 năm. Lý Hòa rất phiền muộn, hắn đột nhiên phát hiện, đến hắn giai đoạn này, nói thật cũng không ai tin, đột nhiên một nháy mắt, hắn lại nghĩ tới nàng, hắn nghĩ tới mắt nàng thần, một bộ ánh mắt khinh thường. Hắn thật sự có vài tỷ mỹ kim đâu, nàng làm sao lại có thể không tin đâu, hắn lại làm sao lừa qua nàng đâu, hắn thật chưa từng có lừa qua nàng. Kỳ thật, hắn lại bắt đầu hối hận nói chuyện lỗ mãng rồi, hắn hẳn là chậm rãi để nàng tiếp nhận. Hà Phương càng lúc càng lớn tiếng cười, đem hắn kéo lại, hắn cũng nhìn thấy Hà Phương cười, đây là yêu chiều một cái đứa nhỏ ngốc cười. Nàng toàn thân y nguyên còn tại run rẩy, Lý Hòa đau lòng đem nàng nắm vào trong ngực, thế nhưng là vừa chạm vào sờ đều là chiều vô cùng một mảnh. Hắn cười to, ngươi làm sao quần cũng không được thoát, hắn hiếu kỳ đâu, Hà Phương thủy tính cũng không tệ, sao có thể trong nước liền bay nhảy bất động nữa nha. Đây chính là quần bông, khẽ hấp nước, trọng lượng thế nhưng là ghê gớm. Kỳ thật cũng làm khó nàng ngay từ đầu liền có thể du lịch xa như vậy. Hà Phương thật chặt dựa vào hắn, đại khái cũng là lạnh, hàm răng phát run, nhưng y nguyên thở phì phò nói, ta không phải là cấp bách nha, ta chỉ tới kịp đem phía trên áo tử đi. Người vừa sốt ruột, trí thông minh này liền mất nhanh, đem người quần thoát, xuyên ta, chúng ta nhanh đi về. Hà Phương lung la lung lay đứng lên, đem trên quần nước dùng sức gạt ra một điểm, rầm rầm vang, ngươi còn thân thể trần truồng đâu, điểm ấy nhiệt độ đối ta không có gì, ngươi mau mặc vào quần áo, ngươi thân thể ban đầu liền không tốt. Nàng là sợ lạnh, thế nhưng là nàng cắn răng bản thân an ủi, lão nương phương Bắc âm 20 mấy độ nhiệt độ không khí đều dạo qua. Điểm ấy nhiệt độ đáng là gì? Cái kia đi nhanh lên. Tính tình của nàng, Lý Hòa là lại hiểu rõ bất quá. Không tiếp tục quá nhiều lề mề, lưu loát mặc quần vào, nhưng vẫn là đem áo tử bọc tại Hà Phương trên thân. Lần này Hà Phương không có phản đối, ăn mặc hai kiện áo tử, rốt cục để nàng có một chút ấm áp khí, liền chạy mang đi, đến cửa chính khẩu. Ngược lại rón rén, Hà Phương nói, ngươi xem một chút bọn hắn ngủ a. Nàng bộ dạng này nếu là vào nhà, không biết còn tưởng rằng thế nào đâu. Nói không chính xác muốn mù loạn một mạch. Lý Hòa Tiên tiến sân nhỏ liếc mắt nhìn, lão nương trong phòng đèn đã diệt, mới yên lòng hướng về phía Hà Phương vẫy gọi. Vào đi, đợi Hà Phương vào trong nhà. Hắn đem phòng bếp lò đem đến trong phòng. Cây đuốc đỏ cục than đá từ bên trong kẹp ra bỏ vào một cái xứ trong chậu. Lại tại bên trong tăng thêm chút than củi. Lập tức lửa mạnh lên. Xem như giản dị chậu than. Trong phòng có nhiệt độ. Thấy Hà Phương muốn đang thay quần áo hắn liền muốn quay người ra ngoài. Hà Phương một bên cởi quần vừa nói. Ngươi làm gì a? Nhanh thay quần áo. Hắn cõng thân thể nói. Ta chờ ngươi thay xong. Ta đã tốt, người cũng nhanh lên giường. Lý Hòa quay đầu lại, nàng đã chui vào ổ chăn, cười nói, người thật mau, người tranh thủ thời gian đổi a. Nàng dạng này trực câu câu nhìn, Lý Hòa ngược lại có chút ngượng ngùng, cầm đồ lót trốn đến đầu giường đằng sau, tối thiểu có cái màn cách, cái gì cũng không nhìn thấy. Hà Phương cười mắng một câu, tiền đồ. Than củi khí ẩm tương đối trọng, trong phòng một hồi tràn đầy khói mù, hai người đều bị sặc không thể bị. Hà Phương cuốn lên chăn mền muốn đứng dậy, Lý Hòa nhưng lại vội vàng che lên mắt, phi lễ chớ nhìn a, nàng căn bản không có mặc quần áo. Ta mở ra cửa, ha ha, Hà Phương đắc ý cười to, không nghĩ lại nặng nặng hát hơi một cái. Lý Hòa kéo cửa ra, mở ra cửa sổ, gió lạnh đã quen tiến đến, khói mù là tản điểm, thế nhưng là giống như càng lạnh hơn, còn không bằng không cần chậu than đâu. Hắn dứt khoát chậu than bưng ra ngoài, đem cửa sổ cùng cửa liền đóng lại. Hai người vẫn là bình thường đồng dạng ngủ chung, bất quá lần này ngủ được là cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hai người cũng không mặc quần áo, hắn không cẩn thận phun đến nàng, dọa đến mau đem tay cùng chân rời đến bên giường, xoay người liền có thể lăn đến trên mặt đất. Hà Phương đột nhiên nói, ngươi nói chính là thật sao? Lý Hoàng mờ mịt hỏi, cái gì? Không có gì. Hà Phương cuộn tròn qua thân thể, hướng bên trong đi ngủ. Sáng sớm lúc tỉnh, Lý Hòa mới phát hiện không đúng. Nàng một đêm này là ôm Hà Phương chân ngủ. Chân của nàng rất dài, rất nhỏ, rất trắng, rất nhu. Hắn nhẹ nhàng mà đem hắn ngực chân chuyển đến bên cạnh. Ngẩng đầu thấy Hà Phương không có động tĩnh, mới tính thở dài một hơi. Hắn tất tiếng sột soạt tốt mặc quần áo tử tế, lặng lẽ kéo cửa ra phòng. Hà Phương nghe thấy đóng cửa thanh âm, lại đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng hé miệng cười. Vì để tránh cho xấu hổ, nàng vẫn là tại mặc xong quần áo trên giường nằm nghiêng một hồi mới rời giường. Hai người thật là quá quen thuộc, thường thường càng là quen thuộc càng là xấu hổ. Nàng rời giường quét hết răng rửa sạch mặt giúp đỡ Vương Ngọc Lan tại lò trong động lấp rơm dạ đốt. Bát cháo, Vương Ngọc Lan nhịn không được hỏi. Hai người lúc nào đem sự tình làm, ta trong lòng tốt xấu có cái đáy. Trong nội tâm nàng đến cùng là níu lấy. Một ngày không lạc thật lên, một ngày đều không nỡ. Hà Phương cười nói, thím, cái này nhị hòa làm chủ. Ta thật không làm chủ được. Nàng cúi người làm tiểu nữ nhân tư thái, đem tất cả nồi đều ném cho Lý lão nhị. Nàng nói láo đã vung rất vất vả, có chút mệt mỏi ứng phó. Nếu như các ngươi chuẩn bị kết hôn a, năm sau bông có không ít đâu, đều có thể đánh không ít chăn mền đâu. Vương Ngọc Lan trong lòng đã sớm tính toán kỹ, cho thân gia đưa lên cái gì lễ, kết hôn dùng dạng gì trang phục, đồ dùng trong nhà mua cái gì dạng, mới chăn mền đánh mấy giường, rõ ràng đâu. Ăn xong điểm tâm thời điểm, nàng đem Lý Hòa cho bắt lấy, đi lên liền hỏi cái này vấn đề. Lý Hòa nói, các loại tình huống ổn định một điểm đi. Hắn không biết Hà Phương là thái độ gì, hắn là nguyện ý cưới nàng, mộ nhưng quay đầu. Hắn phát hiện có thể bao dung nữ nhân của hắn chỉ có Hà Phương một cái. Vương Ngọc Lan nói, không thể kéo dài được nữa. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bao lớn tuổi tác. Lý Hòa thở dài nói, ta cùng với nàng thương lượng một chút đi. Hắn mang Hà Phương đi thả ngỗng. Nàng như cái tiểu cô nương đồng dạng tại sông sườn núi lên nhảy nhảy nhót nhót. Nơi này hết thảy cũng làm cho nàng rất mới mẻ. Không khí nơi này để nàng rất vui vẻ. Nàng đột nhiên nghe thấy hắn nói chuyện kết hôn, không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là cười hỏi, trong lòng ngươi còn có nàng? Có, Lý Hòa ăn ngay nói thật, hắn làm sao có thể quên nàng đâu? Không có khả năng quên. Vậy ta không gả, nàng là phi thường thích hắn, thế nhưng là không có nghĩa là nàng liền có thể chịu đựng sinh hoạt. Nàng là yêu hắn, thế nhưng là không có nghĩa là nàng liền có thể chiều theo hôn nhân của hắn. Thế nhưng là ta cũng thích ngươi, hắn làm sao có thể không thích nàng đâu. Hai người bọn hắn cùng một chỗ đều nhanh 10 năm, 10 năm cũng không ngắn. Hắn là hiểu rõ nàng cũng là hiểu rõ hắn. Thậm chí nàng đối với hắn hiểu rõ nhiều hơn hắn đối nàng hiểu rõ. Đi cùng với nàng, hắn rất dễ chịu, thật cao hứng, rất tự tại, những này với hắn mà nói đã đủ rồi, thậm chí đều có chút xa xỉ. Hà Phương lắc đầu nói, như thế ngươi sẽ thống khổ hơn, trong lòng ta có nàng, chỉ là một lần nữa thả vị trí. Lý Hòa từng muốn đi qua vãn hồi, đã từng muốn đi qua tìm nàng, cuối cùng một lần đều không có, hắn nhớ nàng cũng thay đổi. tìm về nàng còn có cái gì ý nghĩa đâu. Hắn từng có phẫn nộ, từng có bi thương, thế nhưng là cái kia có như thế nào đây? Nàng thay đổi chính là thay đổi, nhưng là bây giờ hắn không được nghĩ như vậy. Không phải nàng thay đổi, nàng căn bản không có biến, nàng chỉ là khôi phục nàng dáng vẻ vốn có. Hắn hồi tưởng lại nàng cả một đời, cũng là lòng chua xót chiếm đa số. Nàng cỡ nào hăm hở tiến lên một người a, thế nhưng là hết lần này tới lần khác sinh ra ở cái kia có một gia đình. Tại gia tộc nàng hướng gia đình của nàng thỏa hiệp, trong công tác phân phối lên hướng xã hội thỏa hiệp, thậm chí tại hôn nhân lên nàng đều không có bao nhiêu lựa chọn nào khác. Mang theo như vậy một tia buồn khổ hướng hắn thỏa hiệp. Cho đến về sau có hài tử, nàng lại hướng hai đứa bé thỏa hiệp. Cuộc đời của nàng là thỏa hiệp cả đời. Nàng cả đời đều tại học tập nhẫn nại cùng khiêm nhường. Nàng tin tưởng một ngày nào đó sẽ hết khổ. Nàng là đến cỡ nào tâm không cam tình không nguyện a. Vì lẽ đó hắn bi ai phát hiện, hắn nguyên bản liền không xứng có được nàng. Nàng nguyên bản cũng không phải là thuộc về hắn. Hắn thời gian dần qua phẫn uất với mình vô năng. Hắn lại bắt đầu yêu thương nàng, lại bắt đầu đáng thương nàng. Hắn hiện tại một chút cũng sẽ không hối hận quá sớm tham gia cuộc sống của nàng. Nàng là tự do chim chóc, cuối cùng muốn bay lượn. Hắn nhìn xem nàng vui vẻ, hắn đại khái là có thể vui vẻ. Hắn trông thấy nàng cao hứng, hắn cũng là có thể thực tình thay lấy cao hứng. Hắn tại vì đời trước chuộc tội, tương đối hắn đời trước cho nàng ủy khuất. Hắn này một ít ủy khuất lại tính là cái gì đâu. Hắn đời trước là chậm trễ nàng a, hắn để nàng đi theo chịu khổ a. Hắn hiện tại tự tay đem nàng đưa lên trời xanh cùng càng rộng lớn hơn thiên địa. Hắn không hối hận, đời này hắn hy vọng nàng có thể làm một lần mình. Chân chính vì chính mình mà sống, nghĩ thông suốt, hắn liền thuận, tất cả đều thuận. Hà Phương hoạt bát hỏi, vị trí nào? Ân, nàng là một con chim nhỏ, ta tự tay thả nàng, chỉ là ta đã sớm đem chiếc lồng ném đi. Khẩu khí của hắn rất nhẹ nhàng, thế nhưng là chỉ có chính mình biết, trong lòng nặng bao nhiêu. Hắn biết, nàng nỗ lực đủ nhiều, hắn không có cách nào lại muốn cầu. Thật, Hà Phương không tin hắn cái này nghi thần nghi quỷ lời nói. Ai, ta nói họ Hà, dày vò khốn khổ không phải ngươi tính cách. Thống khoái điểm đem, lấy hay không lấy chồng. Gả đến lời nói, trơn tru đi gặp mẹ vợ. Nếu là không gả nha, Lý Hòa cáu ý sừng lại một chút. Hướng bốn phía chỉ vào nói. Nói ra cũng không sợ hù chết ngươi. Ngươi đi hỏi thăm một chút. Cái này phương viên gần trăm dặm nguyện ý gả cho ta Lý lão nhị đứng xếp hàng đâu. Tin hay không, ta đi giống lên một cuống họng. Nếu là vội có thể đạp phá cửa nhà ta hạm a. Ngươi ngược lại là già mồm lên. Hắn chưa nói qua yêu đương, nhưng là hắn khẳng định lần này là tình yêu. Hắn khẳng định nàng sẽ gả cho hắn. Hà Phương đột nhiên cười, lung la lung lay ôm bụng ngửa mặt lên trời cười to. Cười nước mắt đều đi ra, chỉ nghe nàng lẩm bẩm nói. Thật tốt, thật tốt, nàng biết cái kia chân chính hắn trở về. Lý Hòa gặp nàng không hề bị lay động, có chút giận. Hà Phương đồng chí, ta lại trịnh trọng thông chi ngươi một tiếng a. Không cần do dự, không cần bàng hoàng, cơ hội mất đi là không trở lại a. Thẳng thắn chút đi, được hay không? Cho cái lời nói, nàng cười lớn tiếng trả lời. Sướng chết ngươi a, xoay người chạy, ai, ngươi đi nơi nào a? Lý Hòa ở sau lưng nàng lớn tiếng hô, ngươi theo đuổi a. Nàng một bên chạy, một bên quay đầu cười đáp lại, lão tử tại thả ngỗng đâu, ngỗng cũng nhanh ăn no, trời cũng sắp tối rồi. Hắn liền đợi đến chạy về nhà. Tết xuân trước mấy ngày Lý Hòa mang theo Lý Long lại đi một chuyến trong huyện. Đầu tiên là đi một chuyến biên mai trong nhà. Lý Long tại trong huyện cũng không ít nàng giúp đỡ. nên qua chàng diện Lý Hòa đồng dạng cũng không thể ít. Biên Mai nhìn xem Lý Hòa xách tới hai dương rượu thuốc lá, cười nói, ta nói bạn học cũ, khách khí đi, ta cần thiết dạng này nha, ghét bỏ thiếu đi, công ty tổng hợp còn nhiều đâu, ta hiện tại liền cho ngươi chuyển. Ai, ta nói ngươi người này, thật là, tranh thủ thời gian ngồi. Biên Mai tranh thủ thời gian đến ở làm bộ muốn đi Lý Hòa. Quay người răn dậy nàng nam nhân nói, ngốc đứng làm gì a, nhanh đi châm trà a. Nàng nam nhân quả thật không nói tiếng nào đi rót trà. Lý Hòa tiếp nhận Biên Mai nam nhân để tới chén trà. Sau đó đối với hắn nam nhân nói, đại huynh đệ, không dễ dàng a, thật không dễ dàng. Biên Mai nam nhân cảm động cầm tay của hắn, lực tay lung lay hai lần, thở dài nói, nhân sinh khó được một chi kỷ, giữa trưa không cho phép đi, nhất định phải uống hai chén, nếu là đi, ta đến nổi nóng với ngươi. Biên Mai đem hắn nam nhân đẩy ra, ghét bỏ nói, đi một bên chơi, làm sao chỗ nào đều có ngươi sự tình. Biên Mai nam nhân giải thích, ta xin mời đại huynh đệ ăn một bữa cơm thế nào. Biên Mai tức giận, người ta giữa trưa có huyện trưởng cùng thị trưởng tiếp khách đâu, chỗ nào cần phải ngươi mời, ta hôm nay đồng dạng cũng là đến mời ngươi cặp vợ chồng ăn cơm, liền nhìn hai ngươi lỗ hổng có cho hay không mặt mũi. Cái này Biên Mai quá tinh, Lý Hòa không thể không mang lên nàng. Kỳ thật mang nhiều một cái ít đeo một cái đều là không quan trọng. Biên Mai cao hứng ứng tốt, lại đem nàng nam nhân cùng hài tử lưu trong nhà. Lý Hòa thời điểm ra đi cho hài tử lưu lại 200 khối tiền, nói là sớm cho tiền mừng tuổi. Biên Mai cười chưa chối từ, vậy ngươi bắt đem gấp tìm đối tượng, không phải ngươi đây là có đi không về a? Thua thiệt không chết ngươi, yên tâm. Ngươi chiếm không được tiện nghi, đi tiệm cơm trên đường. Biên Mai cầm 1000 khối cho Lý Hòa. Cái này có ý tứ gì? Lý Hòa náo không rõ. Biên Mai thấp giọng nói, đây không phải ngươi không phải cho ta tiền, hoàng hảo chuyện kia nha. Không dùng, người phụ trách phòng đều ngồi không lên. Lý Hòa không có tiếp tiền này, chỉ là tò mò hỏi, thế nào? Năm nay nước đứng thả áp không có cân đối tốt, dẫn phát hai cái làng đoạt nước giới đấu, sự tình huyên náo tương đối lớn, hắn chẳng phải đỉnh nồi, nên hắn không may, nha. Lý Hòa trong lòng khó mà nói tư vị gì, đại khái bởi vì hoàng hạo xảy ra chuyện không có quan hệ gì với hắn, thiếu một chút gánh nặng trong lòng mà thôi, dù sao vẫn là có quan hệ máu mủ, cười nói. Tiền này, ngươi cầm đi, đừng đẩy, lại đẩy ta liền giận. Biên Mai mới bất đắc dĩ tiếp, bắt hắn tiền tài, về sau còn được thay đệ đệ của hắn tiêu tai. Quan hệ này hái không sạch sẽ. Bệnh viện huyện Trương viện trưởng đã sớm chờ ở tiệm cơm bao xương. Nhìn thấy Lý Hòa tới, thân thiết ghê gớm, thẳng la hét bữa cơm này nhất định phải hắn trả tiền. Tại trong tiệm cơm điểm thức ăn ngon về sau, Hà Quân cùng Ngô thị trưởng mới tới. Lý Hòa trước cùng Ngô thị trưởng nắm tay, hàn huyên một cái, mới cùng Hà Quân trùng điệp ôm một cái. Năm đó tiểu cán sự từng bước một nhịn đến vị trí hiện tại, lòng chua xót tự nhiên không cần phải nói. Trương viện trưởng cùng Biên Mai đối Hà Quân là quen thuộc, tự nhiên là trọng điểm chiếu cố tại Ngô thị trưởng phía trên. Dạng này bữa tiệc là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không ngừng đối Ngô thị trưởng mời rượu, Lý Hòa ở một bên cười không nói. Ngẫu nhiên cùng Hà Quân trò chuyện hai câu, đụng gấm một chén, rượu không uống đến phân phân thượng. Ngô thị trưởng đối Biên Mai hai người tự nhiên là một phen hàm xúc thái độ. Cổ vũ hai người cần cù làm việc, cố gắng hướng lên, hai người tự nhiên có chút không hứng lắm, có thể càng không muốn bỏ lỡ cơ hội lộ mặt. Trương viện trưởng đương nhiên phải một thoại hoa thoại, đông một câu tây một câu. Biên Mai cơ trí một điểm, lần này không còn chen vào nói, trọng điểm chiếu cố đi lên Hà Quân, trước tiên đem nắm chặt trước mắt rồi nói sau. Lý Long ở một bên rất là khẩn trương, một người ngồi ở cạnh chỗ cửa uống một mình. Nơi này một cái thị trưởng thành phố, một cái là huyện trưởng, hắn không biết làm sao chen vào nói. Hà Quân hắn cũng đã gặp, thế nhưng là chỉ có hắn có chuyện thời điểm, Hà Quân mới có thể ra cái mặt hoặc là giúp đỡ chào hỏi. Bình thường đều là Hà Quân lời nhắn nhủ nhiều, hắn rất ít nói chuyện, lại càng không cần phải nói tại một cái trên bàn rượu ăn cơm. Hắn nhìn xem ca ca tại trên bàn rượu chuyện trò vui vẻ, trấn định tự nhiên, ẩn ẩn là tự hào, để hắn kiêu ngạo. Hắn vốn cho rằng ca ca nhận biết huyện trưởng liền ghê gớm, nghĩ không ra còn có thể nhận biết thị trưởng. Đáy lòng của hắn sinh ra một loại hào khí, về sau có phải là ở trong thành phố cũng có thể xông pha. Không hiểu xuất hiện hào tình vạn trượng, để chính hắn đều kinh ngạc. Lý Hòa không hài lòng hắn đang ngẩn người, đẩy xuống hắn, cười nói, nên mời rượu mời rượu, ngốc ngồi làm gì. Lý Long bưng chén rượu lên hướng Ngô thị trưởng nói, Ngô thị, hô Ngô ca là được, hôm nay chưa ngoại nhân. Ngô thị trưởng khó được ra sức Lý Hòa một lần mặt mũi, lúc này cùng Lý Long uống rượu không có lướt qua mà tới, ngược lại bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ngô ca, cùng thị trưởng xưng huynh gọi đệ, làm hắn được không vui sướng. Rượu trong ly, hắn cũng uống một hơi cạn sạch, về sau lần nữa đổ đầy chén rượu. Theo Hà Quân bắt đầu, theo thứ tự đều mời một ly. Lý Hòa đau lòng hắn uống gấp, cười nói, chậm một chút uống, uống rượu đến không sai biệt lắm thời điểm, Ngô thị trưởng liền bị lái xe trước đón đi. Trận này rượu cục đến nơi này cũng không xê xích gì nhiều. Lý Hòa cùng Trương viện trưởng tranh giành nửa ngày muốn ai trả tiền, cuối cùng lại làm cho Biên Mai đoạt chỗ trống, đem đơn cho mua. Hà Quân muốn cùng Lý Hòa nói chuyện riêng, Lý Hòa vui vẻ đồng ý. Hai người tìm cùng dạp nhỏ, trên một người một ly trà. Hà Quân nói, nói như vậy, người thật không làm lão sư. Không làm, hiện tại là toàn dân hướng tiền nhìn, ta cực kỳ cùng trào lưu a, không phải chính là vì thời đại đào thái. Lý Hòa luôn có thể tự bào chữa, ngươi người này năng lực mạnh, tầm mắt rộng, làm cái gì đều có thể thành, ta tin ngươi có thể thành. Ngươi nếu là nghĩ tại trong huyện làm cái gì sinh ý, cùng ta nói một tiếng là được. Lý Hòa lắc đầu, trong huyện chúng ta trừ cát đá, chạy thuyền vận than đá, còn có thể làm cái gì đây? Hắn không khỏi dâng lên một luồng bi ai. Hắn có tiền lại vì quê quán không làm được cái gì cống hiến. Không phải hắn không làm, mà là không có cách nào làm. Chỉ là giao thông cái này một hạng, liền có thể kẹt chết hắn. Sản phẩm vận không đi ra, có thể có gì hữu dụng đâu. Trên thực tế không riêng gì giao thông cái này một hạng, dù là đằng sau có cử quốc chi lực xây dựng vạn ức quy mô xây dựng cơ bản hạng mục, kinh tế như thường rất khó nổi lên bước, còn không phải như thường dựa vào sức lao động chuyển vận trở thành nổi danh sức lao động chuyển vận huyện lớn. Hắn nhớ hắn có thể làm chỉ là tại trong huyện giáo dục lên nhiều đầu nhập điểm, tối thiểu muốn theo sức lao động chuyển vận biến thành trí lực chuyển vận. Hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc giáo dục mới có thể thay đổi biến nông thôn tương lai. Hà Quân lúng túng cười nói, nơi nào có ngươi nói bi quan như vậy. Hắn nhưng thật ra là trong lòng cũng là không thoải mái. Hắn ra ngoài khảo sát qua, duyên hải một chỗ, người người tranh nhau làm lão bản, xưởng may, rút sợi nhà máy, giày nhà máy, máy móc nhà máy, những này hương trấn xí nghiệp đâu đâu cũng có. Thế nhưng là nhìn chung bản địa, trừ một chút riêu nhà máy, cát đá nhà máy, thuyền vận, quả thực là không có chút nào khởi sắc, một đầm nước đọng. Không nói những này, từ từ sẽ đến đi. Hà Quân rốt cục nhớ lại chính đề, ngươi nói ta vị trí này Ngươi cho nói phương hướng. Lẽ ra hắn những năm này tốt xấu có chút tham chính tâm đắc trải nghiệm, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Thế nhưng là hắn đối Lý Hòa tin cậy đã tạo thành bản năng, cũng nên không tự chủ đi hỏi một chút, trong lòng mới có thể an tâm. Cờ xí quyết định phương hướng, con đường quyết định vận mệnh, lộ tuyến quyết định thành bại. Lý Hòa khúc mắc đi về sau, lại nhịn không được bắt đầu khoe khoang. Hà Quân đã sớm hiểu rõ bản tính của hắn, hiện tại không nóng nảy, chỉ là cười hỏi, ngươi luôn luôn nói chút máy móc đồ vật, nói chút thật tế. Lý Hòa lắc đầu, không phải máy móc, đây là trước mắt xã hội vấn đề cơ bản nội hàm. Đây là một đầu dây đỏ, ai cũng dẫm bất động, dao động không được. Xây dựng kinh tế điều kiện tiên quyết là cái gì? Xã hội ổn định, vậy như thế nào mới có thể ổn định? Phát triển dân sinh a. Hà Quân cảm giác tiến vào một cái vòng lặp vô hạn. Khái quát nói, kiên trì cùng phát triển Trung Quốc đặc sắc chủ nghĩa xã hội. Đây là trái phải rõ ràng vấn đề. Hà Quân lơ đánh nói, cái này đều biết nha. Lý Hòa uống một ly trà, lườm hắn một cái, có thể nhớ đến trong lòng mới tính biết. Hà Quân nói đùa hỏi, vậy ngươi lão có cái gì bàn giao? Ai bại hoại trị an, ai nguy hại xã hội ổn định, liền đi phản đối hắn. Ủng hộ cái gì, phản đối cái gì? Thái độ tươi sáng, hùng hồn nói, quang minh chính đại làm, kiên quyết không cần làm người hiền lành. Hảo hảo tiên sinh, đây cũng không phải là ngươi trước kia dạy ta bo bo giữ mình. Lý Hòa cười nói, quân tử hợp thời mà động nha. Hắn theo tiệm cơm ra, Lý Lão ở của tiệm cơm đã đợi phải có điểm không kiên nhẫn được nữa. Gặp hắn ra mới cao hứng. Lúc trở về, hai người tại Bách Hóa trong đại lâu mua một đống lớn hàng Tết. Lý Long không nguyện ý đều là Lý Hòa đưa tiền, bởi vậy đề nghị, hai ta mỗi người một nửa đi. Lại nói hôm nay mời khách ăn cơm kéo ân tình hắn ca ca đã thay hắn tốn không ít tiền, đây đều là vì hắn mới tiêu tiền. Trong lòng của hắn minh bạch đây. Lý Hoàng ngồi tại xe chỗ ngồi cạnh góc lên, để hắn khai máy kéo, ôm bả vai hắn nói, nghĩ gì thế, nhớ kỹ, ca của ngươi đời này kém nhất chính là không thiếu tiền. Ân, Lý Long hết sức chuyên chú khai mình máy kéo, hắn ca uống rượu xong cũng khoác lác đâu, vẫn là không được bóc trần tốt. Không khí lạnh tới càng thêm mãnh liệt, đầu tiên là mưa đá, đằng sau mưa nhỏ, chưa hai ngày rơi ra tuyết. Có Hà Phương tại, Lý Hòa quả thật thanh nhàn. Năm nay toàn thôn câu đối đều để Hà Phương cho bao hết. Cái kia một tay đi cỏ ra, hắn giật nảy mình, ở chung 10 năm gần đây, hắn cũng không biết Hà Phương thư pháp tốt như vậy. Cái này viết trình độ rõ ràng không biết so với hắn cao hơn đi nơi nào. Nhớ hắn mỗi ngày đều tại dưới mí mắt nàng luyện bút lông chữ, ngẫu nhiên còn giả vờ giả vịt. Hắn chỉ có thể nghĩ đến một cái từ, nghịch đại đao trước mặt quan công. Hắn lại bị vũ nhục, hắn lại bị đánh mặt. Hà Phương cười nói, ta 3 tuổi liền theo cha ta viết bút lông chữ, người đây ghen ghét không tới. Dù là ở giữa đứt quãng ngừng, có thể 2 năm này làm việc, ta lại không ít viết. Nàng đột nhiên rất tình nguyện thấy Lý Hòa kinh ngạc. Lý Hòa nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì bị thương tổn luôn luôn hắn. Lý Chí tìm đến Lý Hòa tham mưu, nói hắn đại nhi tử chuẩn bị thi sư phạm. Lý Hòa thực tình cảm thấy đứa nhỏ này rất hiểu chuyện. Trường sư phạm đối rất nhiều nhà nghèo hài tử luôn luôn đặc biệt mị lực. Thường thường rất nhiều người dự thi, chủ yếu là bởi vì ăn cơm không cần tiền. Thi đậu sư phạm xem như sớm bước vào chủ nghĩa cộng sản. Nhà ngươi đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, thành tích tốt như vậy, thi sư phạm đáng tiếc. Ngươi nói với hắn, tiền không cần lo lắng, muốn thi cái gì liền thi cái gì. Cùng đứa nhỏ này vừa so sánh, Lý Lão Nhị cũng không khỏi có chút hổ thẹn. người ta 18 tuổi liền có thể thông cảm phụ mẫu. Hắn 18 tuổi liền nghĩ trốn tránh. Lý Chí nói, làm lão sư thật không tệ đi. Hài tử tương lai có cái bát cơm bưng chính là không tệ. Hắn cũng không dám có yêu cầu cao. Thế nhưng là làm lão sư không nhất định là hài tử thực tình thích. Ca, ta không khuất phục hài tử. Ngươi nếu là không đủ tiền, ta lại cho ngươi mượn điểm. Lý Chí cuống quýt khoát khoát tay. Đủ rồi, đủ rồi. Ta hỏi lại hỏi hắn. Năm nay cơm tất niên. Lý Phúc Thành lão lưỡng khẩu lần đầu tiên nguyện ý đi theo đại nhi tử cùng một chỗ qua. Đại khái là vì tại đại cháu dâu trước mặt kiến tạo hài hòa gia đình không khí. Mặc dù là nhiều hai người, thế nhưng là dù sao vẫn là thiếu đi hai người. Lão Tứ cùng lão Ngũ chưa từng trở về năm. Vương Ngọc Lan vẫn là như thường trên bàn bày hai bộ bát đũa. Đôi cái chén không kém chút chưa khóc lên. Lý Hòa nói, năm sau ta mang ngươi tới nhìn các nàng được hay không? Trong nhà nhiều như vậy gia súc, ta đi ai đến quản? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Vương Ngọc Lan trên ngực có chút oán trách con trai. Chờ nghỉ ta đưa các nàng trở về. Tết xuân qua đi, trưng cầu Hà Phương ý kiến về sau. Mang theo nàng tại mỗ mỗ, cứu cứu bên kia đi một vòng. Đối với mỗ mỗ cái kia nhà tranh hắn bây giờ nhìn không nổi nữa. Hắn là thật đau lòng. Cũng không quản hắn đám bọn cậu ngoại mặt mũi không được thể diện. Hắn cùng người anh em nhện cao chân nói. Ta bỏ tiền, người giúp đỡ lấy sửa một cái đi. Ca, đều tại chúng ta chưa bản sự đâu. Nếu là không biết hắn cái này người anh em thực tế tính tình. Lý Hòa nghe lời này không phải nổi trận lôi đình không thể. Tưởng rằng cố ý nói nhảm. Thế nhưng là hắn biết đây là hắn người anh em lời thật tình. Bởi vậy lại hỏi, ngươi cảm thấy khai máy kéo chạy vận chuyển thế nào? Nhện cao chân nhếch miệng cười nói, đó là đương nhiên tốt, có thể kéo cát đá, kéo gạch, cái gì đều có thể. Ta cho vay ngươi chạy vận chuyển đi. Lý Hòa chỉ có thể suy nghĩ như thế cái. Chú ý, cái này nếu không ít tiền đâu. Có người cho hắn mượn tiền mua máy kéo. Hắn đột nhiên sướng đến phát rồ rồi. Không biết làm sao cự tuyệt, dù là khách khí một chút đâu. Không có việc gì, ta mượn ngươi, nhưng là cho ngươi nãy tu chuyện phòng ốc đều giao cho ngươi. Trên danh nghĩa đều là ngươi bỏ tiền, có thể đây là tiền của ngươi đâu. Nhện cao chân có chút, do dự, cứ như vậy nói, Lý Hòa hôm sau cầm 5 vạn khối tiền cho nhện cao chân. Nhện cao chân cao hứng nổi điên. Lý Hòa đồng thời còn cầm 1 vạn khối cho mỗ mỗ. Lão thái thái không cần. Cầm ngoại tôn tử tiền. Thật là không tưởng nổi. Mấu chốt còn cầm nhiều như vậy. Mỗi năm đều cho coi như xong. Lần này còn cho nhiều như vậy. Ta cũng là cháu trai có phải là. Cầm, Lý Hòa biết rõ các nàng sẽ còn đem tiền cho nhi tử. Thế nhưng là lại không thể không cho. Lý Hòa không tốt tại trong nhà tại chờ lâu. Đi một ngày trước ban đêm cầm 2 vạn khối cho Vương Ngọc Lan. Còn cầm 2 vạn bàn giao nàng cho đại tỷ Lý Mai. Hắn cũng là đau lòng đại tỷ. Nếu như ở trước mặt cho đại tỷ là sẽ không cần. Chỉ có thể thông qua Vương Ngọc Lan tay. Vương Ngọc Lan không vui lòng. Con trai của hắn tiền đi tiện nghi con rể. Nàng nhưng không có ngốc như vậy, Lý Hòa không có cách, đành phải nói, vậy chính ngươi tồn lấy đi. Hắn lại cho Lý Long 2 vạn, Lý Long nói không cần, hắn khí đá 1 cước, không phải đưa cho ngươi, cho 2 đứa bé tồn lấy. Chúng ta có tiền, thật sự có tiền, Lý Hòa trực tiếp nhét vào trong ngực của hắn, cười vỗ vỗ bả vai hắn nói, thực tế không được. Cũng đi mua cái máy kéo. Lý Long lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó tiếp. Ngày thứ 2, Lý Hòa mang theo Hà Phương theo tỉnh thành đi máy bay. Bắt đầu hắn người mới sinh. Năm 1989, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.